Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưỡi, cười nói với Tiêu Lăng tiểu hữu, ngươi thực sự là có phúc lớn, chỉ mỗi mình thiên phú dị bẩm, đồng bạn bên cạnh cũng là người người thiên phú tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền có thể nắm giữ tu vi như thế. Bích xà tam hoa đồng, ách nan độc thể, như thế hiếm thấy chi thể chất, có thể đồng thời nhìn thấy, quả thực làm ta mở rộng tầm mắt. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân khi nghe đến Thiên Hỏa Tôn giả khen ngợi lúc, trên mặt cùng lộ ra khiêm tốn mỉm cười, lại không tiếp nhận cái này một lời đề. Đối với cái này khích lệ, các nàng sớm đã nhìn lắm thành quen, tâm hồ khó khăn nổi sóng. Húng chi, bên cạnh còn có một vị càng thêm phi phàm Tiêu Lăng, so sánh với nhau, các nàng tự cảm thấy mình thiên phú bất quá là bình thường mà thôi. Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười nói, "Ê đi, không cần khiêm nhường như vậy. Ta mặc dù chỉ là linh hồn trạng thái, nhưng có thể cùng các ngươi những người tuổi trẻ này giao lưu, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tiềm lực của các ngươi lạ thường, đạt đến ta đi qua tu vi, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thậm chí, siêu việt ta, cũng có nhiều khả năng." Nói xong, ánh mắt của hắn tại Tiểu Y Tiên trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua, ngoại trừ Tiêu Lăng, những người khác đều không có phát giác được cái này một biến hóa rất nhỏ. Xoay người lại, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn về phía Tiêu Lăng, kể Tiêu Lăng tiểu hữu, liên quan tới giúp ta khôi phục linh hồn lực phương pháp, bây giờ có thể tiến hành sao? Lại đi ra một chuyến, lão phu đều có chút mệt mỏi. Tiêu Lăng mang theo xấu hổ mà cười cười, kể từ rời đi Thiên Phần Luyện Khí Tháp sau, việc vặt vãnh nhiều, chính mình vậy mà quên đi trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả khôi phục linh hồn lực sự tình. Ha ha, yên tâm đi, tiền bối, ta lập tức liền vì ngài luyện chế một bộ khôi phục linh hồn lực đan dược. Đúng, sau đó, còn có một người muốn giới thiệu cho ngươi biết, tin tưởng các ngươi nhất định có thể trò chuyện vui vẻ. Chương 182 Hồn Linh Quy Nguyên Đan. Tiêu Lăng lời nói vừa ra, Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ tia sáng, hắn hơi hơi vung lên lông mày, tự hồ đối với Tiêu Lăng muốn giới thiệu nhân vật tràn đầy hứng thú. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không có lập tức trả lời Thiên Hỏa Tôn giả hỏi thăm ánh mắt, mà là xoay người, đối với Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nói. Luyện chế đan dược có thể cần một chút thời gian, các ngươi không cần ở đây chờ. Có thể đi chung quanh một chút, hoặc xử lý một chút chính mình sự tình. Giải quyết xong chuyện bên này, ta lại đi tìm các ngươi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, lý giải mà đáp lại, ghê tốt, Tiêu Lăng, ngươi chuyên tâm luyện chế đan dược, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Thanh Lân cũng cười bổ sung, ghê đúng vậy a, Tiêu Lăng thiếu gia, chúng ta vừa vặn có thể chuẩn bị một chút nước trà và món điểm tâm, chờ ngươi luyện chế xong tất, chúng ta có thể một bên nhấm nháp một bên nghe ngươi giảng thuật lần bế quan này kỳ ngộ. Tiêu Lăng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi tia sáng, kỳ ha ha. Thanh Lân điểm tâm, ta thế nhưng là một mực nhớ đâu. Sau đó, hắn chuyển hướng Thiên Hỏa Tôn giả, nhẹ nói, "Gia tiền bối, xin mời đi theo ta." Nói đi, Tiêu Lăng liền dẫn Thiên Hỏa Tôn giả hướng sâu trong đình viện đi đến, xuyên qua từng mảnh xanh biếc rừng trúc, đi tới một gian bố trí tinh xảo luyện dược phòng. Tại mờ tối luyện dược trong phòng, đủ loại luyện dược công cụ đầy đủ mọi thứ, treo trên tường một chút dược liệu quý giá, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Mà ở trong phòng một góc, một vị nam tử linh hồn thể chậm rãi hiện ra, thân thể của hắn trong suốt mà hơi có vẻ hư ảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán. Ngồi ở một tấm cổ lão bàn gỗ phía trước, quyển sách trên tay trang hiện ra ánh sáng nhạt, mà hắn cặp kia thâm thúy con mắt thì chuyên chú nhìn chăm chú trong sách văn tự. Chung quanh tia sáng tự hồ có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn, bỏ ra nhà nhạt bóng tối, khiến cho hắn tồn tại vừa thần bí lại tràn ngập hình ảnh cảm giác. Giống như là một bức tĩnh mịch mà cổ lão trong bức họa U Linh độc giả. Phát giác được trong phòng truyền đến động tĩnh, Dược Trần từ trong sách ngẩng đầu, đem lực chú ý đầu tới, thì thấy đến Tiêu Lăng cùng Diệu Thiên Hỏa hai người. Bởi vì phía trước đọc sách thấy quá mức chuyên chú, Dược Trần cũng không có phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực đi dò xét cảnh vật chung quanh. Tại Già Nam học viện bên trong, mấy người cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy có lúc cần thiết khắc phóng thích linh hồn cảm giác tiến hành dò xét. Tiêu Lăng, xem ra ngươi đã thuận lợi dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm, thu hoạch tương đối khá a. Dược Trần cười ôn hòa, trong ánh mắt mang theo một tia khen ngợi, sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng Thiên Hỏa Tôn giả, lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, toát ra nhàn nhạt hiếu kỳ, vị bằng hữu này là. bằng vào dược trần cái kia lão lạc ánh mắt, hắn vẻn vẹn tùy ý thoáng nhìn, liền đã lớn gây nên nhìn rõ Tiêu Lăng bên cạnh cái kia ở dạng linh hồn sâu cạn. Cứ việc cái kia ở dạng linh hồn khí tức bây giờ yếu ớt đến cực điểm, tự hồ liền tầm thường đấu vương đều khó mà ngang hàng, hiển nhiên là linh hồn lực gặp nghiêm trọng hao tổn. Nhưng mà, Dược Trần vẫn như cũ có thể cảm giác được, người này cho dù khi còn sống không thể chạm đến chính mình đấu tôn cảnh giới đỉnh cao, nhưng cũng tuyệt không phải hạng người qua loa, hắn khi còn sống thực lực, ước chừng ứng tại đấu tôn 4, 5 tinh cấp bậc. Tiêu Lăng trên khuôn mặt nổi lên một vòng đạm nhiên mà lễ phép mỉm cười, hắn đầu tiên chuyển hướng Dược Trần, ôn hòa giới thiệu nói, "Hệ Dược lão, vị này là Diệu Thiên Hỏa tiền bối. Tại Thiên Phần luyện khí tháp chỗ sâu, ta may mắn cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Hắn khi còn sống chính là uy chấn tứ phương cường giả đấu tôn, đã từng là Vẫn Lạc Tâm Vi một đời trước túc chủ." Ngắn gọn giới thiệu Diệu Thiên Hỏa thân phận sau, Tiêu Lăng quay đầu đối với Diệu Thiên Hỏa nói, "Hệ Thiên Hỏa tiền bối, vị này là Dược Trần tiền bối. Hắn khi còn sống không chỉ có là đấu tôn đỉnh phong cường giả, càng là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Tại ta tu luyện luyện dược chi thuật trên đường, hắn chỉ đạo cùng trợ giúp không thể thiếu." Thiên Hỏa tôn giả trong ánh mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thực sự là không tưởng được, Tiêu Lăng bên cạnh lại có như thế kiệt xuất ngày xưa cường giả, đấu tôn đỉnh phong bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, thân phận này chính xác không thể coi thường. Hắn cũng không ngừng động tác trên tay, mà là lễ phép hướng Dược Trần vừa chắp tay, khẽ cười nói, "Ê Dược Trần huynh, hạnh ngộ." Dược Trần cũng lấy mỉm cười đáp lại, đồng dạng chắp tay hành lễ, "Ê Thiên Hỏa huynh, cũng vậy, khách khí." Tại trong lẫn nhau hàn huyên, Dược Trần trong lòng lại tại yên lặng suy nghĩ, "Ê Tiêu Lăng lần này xâm nhập lòng đất hành trình, có thể gặp phải như thế một vị linh hồn thể, bất quá người này chân thực phẩm tính như thế nào, còn cần tiến một bước quan sát cùng giải." Nhưng mà, hai người dù sao tình cảnh tương tự, lẫn nhau ánh mắt giao hội lúc, cũng không khỏi toát ra một tia đồng bệnh tương liên sầu bi. Lập tức, bọn hắn liền tại luyện dược phòng một bên, tự mình nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thiên Hỏa tôn giả trong mắt lóe lên một tia tang thương, cảm khái nói, "Giờ tại cái này hỗn loạn thế gian, lấy linh hồn chi thái còn sót lại, thật là một đoạn chật vật thể nghiệm." Dược Trần nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, biểu thị sâu đậm tán đồng, "Giờ chính xác như thế, nếu không phải Tiêu Lăng trợ giúp, ta bây giờ thời gian, chỉ sợ sẽ không thoải mái dễ chịu như thế." Thiên Hỏa tôn giả trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, thanh âm của hắn mang theo tuế nguyệt lắng động, chậm rãi nói, "Hệ Tiêu Lăng đứa nhỏ này, mới có 17 liền đã đạt đến đấu tông chi cảnh, linh hồn lực càng là cường đại, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng." Dược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt tăng thêm mấy phần ôn hòa, "Lẽ đúng vậy, Thiên Hỏa huynh, Tiêu Lăng có thế có hôm nay chi thành tựu, chính xác làm cho người chú mục. Hắn thiên phú dị bẩm, tăng thêm tự thân chăm chỉ khắc khổ, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng." Thiên Hỏa tôn giả mỉm cười, tiếp tục nói, "Ê ha ha, đương nhiên, Tiêu Lăng tiểu hữu có thể lấy được thành tích như vậy, tất nhiên cũng không thiếu được Dược huynh vị này ngày xưa cường giả dốc lòng chỉ đạo cùng trợ giúp." Dược Trần nghe vậy, nhẹ nhàng sờ lên chính mình cái kia râu hoa râm, trong mắt lóe lên một tia tự hào, nhưng ngữ khí vẫn như cũ duy trì khiêm tốn, "Ê đâu có đâu có, đây đều là Tiêu Lăng thiên phú của mình cùng cố gắng sở trí. Ta bất quá là tại hắn trưởng thành trên đường hơi tận sức mọn." Nhưng mà, tại Dược Trần ở sâu trong nội tâm, hắn lại là một phen khác suy nghĩ. Trong lòng của hắn yên lặng suy xét, trước đây không thể thừa dịp Tiêu Lăng lúc còn nhỏ yếu liền hảo hảo vung trồng hắn, cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Nhưng Dược Trần tin tưởng vững chắc, bây giờ có chính mình vị này bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư phụ trợ, Tiêu Lăng trưởng thành chắc chắn như hổ thêm cánh, tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Dược Trần trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn biết, kinh nghiệm của mình cùng tri thức, sẽ vì Tiêu Lăng con đường tu luyện thêm vào một trang nổi bật. Mà Tiêu Lăng tính cách cùng phẩm hạnh, càng làm cho hắn tin tưởng chính mình lần này tuyệt đối không có nhìn lầm người. Hai vị đã từng sức trá phong vân cường giả, bây giờ đều lấy linh hồn thân thế tồn tại ở thế gian, đối thoại của bọn họ bên trong, vừa có đối với trước kia huy hoàng tuế nguyệt hồi ức, cũng có đối với tương lai chờ mong. Tại cái này luyện dược trong phòng, mùi thuốc lượn lờ bên trong, hai vị chỉ còn lại linh hồn thể lão đầu, phản phất tìm được một tia cộng minh, tại trong cái này im lặng giao lưu, tâm linh của bọn hắn lấy được một tia an ủi. Nhìn thấy Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần ở một bên trò chuyện tràn đầy phấn khởi, Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên. Hắn không có tiến lên quấy rầy, mà là bước nhẹ đi tới luyện dược phòng trung tâm. Tiện tay vung lên, đầu ngón tay lưu chuyển quang mang nhàn nhạt, trong nạp giới một đạo bạch quang thoáng qua, lập tức một tòa cổ phát thần bí luyện dược đỉnh chậm rãi đáp xuống đất trên mặt. Vạn thú đỉnh chính là Hàng Phong lão thiết trân tàng báu vật, tại trên thiên đỉnh bảng xếp hạng thứ 13 vị, nó không chỉ có là luyện dược thánh khí, càng cùng vạn thú ở giữa có một đoạn truyền kỳ quan hệ chặt chẽ. Thân đỉnh từ không biết tên trân quý kim loại đúc thành, mặt ngoài điêu khắc trông rất sống động vạn thú đồ đằng, mỗi một vị thú giống đều tựa như ẩn chứa sinh mệnh sức mạnh, vì thời chuẩn bị phá đỉnh mà ra. Nắp đỉnh phía trên, nạ một khỏa sáng chói linh thạch, tản ra ánh sáng yếu ớt mang, vì toàn bộ luyện dược phòng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Chân vạc chỗ, điêu khắc bốn cái đầu thú, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng thủ hộ, tượng trưng cho thiên địa tứ phương sức mạnh. Mỗi khi luyện dược thời điểm, cái này tứ tượng đầu thú phản phất có thể triệu hoán tứ phương chi lực, vì luyện dược quá trình tăng thêm một phần lực lượng thần bí. Bởi vì lấy được vạn thú đỉnh, Tiêu Lăng liền đem dược trần Hắc Ma đỉnh trả lại cho hắn. Dù sao, Hắc Ma đỉnh nương theo dược trần nhiều năm, mà bây giờ Tiêu Lăng chính mình cũng có một tôn đứng hàng thiên đỉnh bản dược đỉnh có thể cung cấp sử dụng, trả lại Hắc Ma đỉnh tất nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Theo vạn thú đỉnh chậm rãi hạ xuống, Tiêu Lăng thần sắc cũng biến thành chuyên chú. Hắn từ trong nạp giới lấy ra từng cây chú tâm chọn lựa dược liệu, nhẹ nhàng bày ra tại luyện dược phòng một góc. Dược liệu chủng loại nhiều, mỗi một dạng đều tản ra linh khí nhàn nhạt, rõ ràng cũng là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc thượng đẳng tài liệu. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng vung lên, thể nội ngũ say dị hỏa bị tỉnh lại, màu xanh ngọc hỏa diễm từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, thông qua vạn thú đỉnh bên trên tiến hỏa khẩu rót vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm rạng ngời rực rỡ, tựa như dưới biển sâu minh châu, tản ra nhu hòa thần bí tia sáng, không khí chung quanh dường như đều bị cổ lực lượng này ảnh hưởng, nổi lên từng tầng vô hình gợn sóng. Tiêu Lăng đem từng cây dược liệu để vào trong dược đỉnh, sau đó một cách hết sức chăm chú mà thao túng dị hỏa, cái kia màu xanh ngọc hỏa diễm tại trong vạn thú đỉnh nhảy vọt, phản phất là linh động tinh linh vui mừng nhanh vũ đạo. Tại dị hỏa mãnh liệt thiêu đốt phía dưới, dược liệu chậm rãi phóng xuất ra tinh hoa. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí rút ra lấy mỗi một giọt quý báu tinh hoa, thật nhỏ tinh khiết năng lượng chậm rãi bốc lên, đan vào một chỗ, dần dần ngưng kết thành óng ánh khắp nơi ánh sáng. Cuối cùng, những dược liệu này tinh hoa bị Tiêu Lăng xảo diệu hội tụ ở đỉnh trong nội tâm. Theo thời gian trôi qua, tinh hoa của dược liệu tại linh hồn thôi thúc dưới bắt đầu dung hợp, dần dần tạo thành từng khỏa đan dược hình thức ban đầu. Những thứ này sồ đan tại ngọn lửa ôn dưỡng phía dưới chậm rãi chuyển động, tản mát ra mê người lộng lẫy, phản phất ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Tiêu Lăng trên mặt không hề bận tâm, động tác trong tay mặc dù tùy ý, nhưng lại mười phần hài hòa, ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định chuyên chú. Hắn điều khiển tinh vi lên hỏa diễm nhiệt độ, cẩn thận từng ly từng tí ôn dưỡng lấy sồ đan, bảo đảm mỗi một tia năng lượng đều có thể đều dung hợp, mỗi một chỗ tì vết đều có thể bị hoàn mỹ chữa trị. Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa ở một bên lẳng lặng quan sát đến, trong ánh mắt của bọn hắn đều để lộ ra đối với Tiêu Lăng tán thưởng cùng chờ mong. Hai hồn thỉnh thoảng còn nhẹ giọng trò chuyện vài câu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một chút nụ cười. Nửa ngày sau, cuối cùng, tại trải qua vô số lần ngưng luyện cùng ôn dưỡng sau, vạn thú đỉnh bên trong sồ đang dần dần càng ngày càng mượt mà. Chỉ thấy một khỏa mượt mà sung mãn, toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy giống như ống ánh trong suốt đang dược lơ lửng tại trong vạn thú đỉnh. Đang dược mặt ngoài còn quanh quẩn một tầng như có như không sương mù, phản phất là tiên linh chi khí, để cho người ta mong mà nước miếng. Những đan dược này tên là Dị Hồn Linh Quy Nguyên Đan, là Tiêu Lăng căn cứ vào đủ loại đan phương cùng mình kinh nghiệm chế thuốc chú tâm nghiên cứu chế tạo mà ra một loại đan dược lục phẩm. Bọn chúng công hiệu vô cùng đặc thù, có thể rõ rệt khôi phục linh hồn lực, đối với bị tổn thương linh hồn càng là có rất tốt chữa trị hiệu quả. Sau khi phục dụng, linh hồn lực sẽ như cùng như nước suối tuôn ra, tư giữ người tu luyện linh hồn, khiến cho khôi phục sức sống. Hồn Linh Quy Nguyên Đan mặc dù chỉ là đan dược lục phẩm, nhưng đối với đặc thù đám người tới nói, hiệu quả không thua gì bình thường đan dược thất phẩm. Mỗi khi người tu luyện linh hồn chịu đến tổn thương, hoặc là linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn lúc, chỉ cần một khỏa khi Hồn Linh Quy Nguyên Đan, liền có thể cấp tốc khôi phục, phản phất linh hồn lấy được tân sinh. Tiêu Lăng giãn nhẹ một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn tự tay một chiêu, Hồn Linh Quy Nguyên Đan liền rơi vào trong tay. Tiêu Lăng quay người, ánh mắt tại Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn Giả ở giữa lưu chuyển. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ôn hòa tự tin, nói: "Hệ Thiên Hỏa tiền bối, đan dược đã luyện chế thành công. Cái này Hồn Linh Quy Nguyên Đan, ta tin tưởng đối với linh hồn của ngươi khôi phục chắc chắn có chỗ ích lợi." Tiêu Lăng nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, viên kia tản ra bích lục sắc quang mang thì Hồn Linh Quy Nguyên Đan liền nhẹ nhàng trôi hướng Thiên Hỏa Tôn Giả. Thiên Hỏa Tôn Giả như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược tiếp tại lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy không kịp chờ đợi. Ha ha, Tiêu Lăng tiểu hữu, phần ân tình này, ta Thiên Hỏa khắc trong tâm khảm. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy chân thành. Tiêu Lăng mỉm cười khoát tay áo, nói ê Thiên Hỏa tiền bối, không cần phải khách khí. Đây là ta chuyện đã đáp ứng, ngươi khôi phục linh hồn lực sau, cũng có thể tốt hơn truyền thụ cho ta ê Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Đứng ở một bên Dược Trần lúc này cũng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi cho Tiêu Lăng, xem ra đi qua lần bế quan này, không chỉ đấu khí có đột phá, đối với thuật chế thuốc cũng có không thiếu cảm ngộ. Tiêu Lăng cười cười, khiêm tốn đáp lại ê Dược lão quá khen, ta cũng chỉ là không ngừng học tập cùng thực tiễn thôi. Dược Trần gật đầu một cái, tiếp tục nói hệ bây giờ ngươi đấu tông tu vi đã củng cố, thuật chế thuốc cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Ta tin tưởng, lấy ngươi trước mắt đấu khí cùng linh hồn lực, luyện chế đan dược thất phẩm đã cơ bản không thành vấn đề. Chỉ cần lại lắng động một đoạn thời gian, liền có thể bắt đầu học tập bát phẩm đan dược kiến thức. Tiêu Lăng nghe lời nói này, nội tâm khuấy động lên một cổ không cách nào ức chế nóng bỏng. Bát phẩm luyện dược sư, đây chính là trên đấu khí đại lục vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao. Bây giờ chính mình lực lượng linh hồn sớm đã đạt đến cái này tầng thứ tiêu chuẩn, hiện nay khiếm khuyết, vẻn vẹn trong thực tiễn ma luyện cùng kinh nghiệm tích lũy. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền đem phần này vội vàng áp chế ở đáy lòng, để cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại tới. Tiêu Lăng biết rõ, thuật chế thuốc tinh tiến không phải một ngày chi công, cần tiêu tốn thời gian không ngừng ma luyện cùng lắng động, mới có thể có thành tựu. Chính như kiếp trước câu danh ngôn kia, dục tốc bất đạt, chính mình cần không chỉ có là thiên phú và cố gắng, càng là phần kia kiên nhẫn cùng kiên trì. Chương 183, Tử Nghiên không hiểu cảm ứng. Thiên Hỏa Tôn giả nắm chặt viên kia, hồn linh quy nguyên đan, cảm thụ được trong đó ẩn chứa bành trướng linh hồn lực, trong mắt lóe lên một vòng kích động. Viên đan dược này đối với hắn bây giờ tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tại Tiêu Lăng cùng Dược Trần chăm chú, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi đem đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, hóa thành một cổ ấm áp năng lượng, cấp tốc trong cơ thể hắn lan tràn ra. Nguyên bản hơi có vẻ hư ảo linh hồn thể, dường như đan cổ năng lượng này tẩm bổ phía dưới, dần dần trở nên ngưng tụ. Dược Trần cùng Tiêu Lăng đều có thể cảm nhận được Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn lực biến hóa, ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy chờ mong. Thời gian phản phất tại giờ khắc này ngưng kết, toàn bộ luyện dược trong phòng chỉ còn lại có nhàn nhạt tiếng hít thở. Sau một lát, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Linh hồn thể của hắn không chỉ có trở nên càng thêm ngưng thực, thậm chí tản mát ra quang mang nhàn nhạt, cả người nhìn tinh thần rất nhiều. Tiêu Lăng tiểu hữu, cái này hồn linh quy nguyên đan quả nhiên thần kỳ, ta linh hồn lực đã khôi phục rất nhiều. Thiên Hỏa Tôn giả kích động nói, trong mắt lập lòe cảm kích tia sáng. Tiêu Lăng khóe miệng dương nhẹ, ôn hòa đáp, để cái này hồn linh quy nguyên đan cách điều chế, chính là đi qua ta cùng với Dược lão dốc sức nghiên cứu thảo luận, chú tâm nghiên cứu chế tạo mà thành, công hiệu dùng tự nhiên phi phàm. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy, chuyển hướng Dược Trần, chắp tay hành lễ, ê ha ha, không hổ là Dược Trần huynh. Thuốc này luyện chế, ngươi cống hiến không thể coi thường. Dược Trần ở một bên khoát tay áo, khiêm tốn nói, kẻ đâu có đâu có, ta chỉ là cung cấp một chút chính mình đối với dược lý kiến thức kiến giải, đồng thời chia sẻ một chút xem như linh hồn thể đặc biệt thể nghiệm, chân chính công lao ở chỗ Tiêu Lăng chính mình sáng tạo cái mới cùng thực tiễn. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền tới một tiếng âm thanh hơi có vẻ non nớt nhưng lại tràn ngập vội vàng cùng vui sướng la lên, kẻ Tiêu Lăng, Tiêu Lăng. Thanh âm này giống như một hồi thanh phong, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, để lộ ra kêu gọi giả trong lòng chờ đợi cùng kích động. Tiêu Lăng hơi sững sờ, sau đó nhắm mắt lại, đem linh hồn cảm giác lực chậm rãi hướng luyện dược bên ngoài kéo dài. Linh hồn cảm giác lực giống như một tấm vô hình lưới, bắt giữ lấy ngoại giới mỗi một tia nhỏ bé ba động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia, không là người khác, chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên thân ảnh tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ sinh động. Sợi tóc màu tím của nàng phản phất bị dương quang giao cho sinh mệnh, theo nàng chạy trốn động tác khẽ đung đưa, lập lòe mê người lộng lẫy. Tím con mắt như đá quý sáng tỏ linh động, lộ ra hết sức sinh động. Gò má trắng nõn bên trong mang theo khỏe mạnh hồng nhuận, lộ ra sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sức sống. Thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, trên làn váy điểm xuyết lấy màu lam nhạt hoa văn, theo Tử Nghiên bước chân nhẹ nhàng đong đưa, tựa như một đóa nở rộ tử la lan, trong gió dáng dấp yểu điệu. Theo ngoài phòng non nớt tiếng hô hoán càng ngày càng gần, luyện dược phòng môn đột nhiên bị một cổ không nhỏ sức mạnh phá tan, Tử Nghiên thân ảnh phản phất một đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng mà vội vàng, tóc dài màu tím vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, trực tiếp nhào về phía Tiêu Lăng trong ngực. Tử Nghiên cánh tay gắt gao vòng lấy Tiêu Lăng hông, gương mặt dán tại trên ngực của hắn, váy như sóng lớn trên không trung lay động, toàn bộ hình ảnh tràn đầy sống động cùng ôn hòa. Dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát Tiêu Lăng lồng ngực, Tử Nghiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, phản phất tại thưởng thức cái kia cổ quen thuộc dược liệu mùi thơm ngát. Tiêu Lăng, Tiêu Lăng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nũng nịu, một tia oán trách, ngờ ngươi bế quan lâu như vậy, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Nàng chu mỏ một cái, tiếp tục nói, ê ăn không đến ngươi tự tay luyện chế dược hoàng, ta luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Những người khác luyện dược hoàng, cũng không có ngươi luyện chế loại kia đặc biệt hương vị. Tiêu Lăng bị Tử Nghiên bất thình lình thân mật cử động làm cho có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, rồi tốt tốt, ta đợi chút nữa liền cho ngươi luyện chế dược hoàng, bao ngươi ăn đủ. Lấy được Tiêu Lăng hứa hẹn, Tử Nghiên trên mặt hiện ra nụ cười mừng rỡ, ị hắc hắc, đây chính là chính ngươi nói, nhưng không cho đổi ý. Nói dứt lời sau, Tử Nghiên buông ra Tiêu Lăng, quay đầu thấy được Dược Trần, nàng đại đại liệt liệt phất phất tay, là Dược lão đầu, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tinh thần như vậy a. Dược Trần đối với Tử Nghiên loại này thẳng thắn tính cách sớm đã thành thói quen, hắn cười lắc đầu, là Tử Nghiên nha đầu, ngươi tính tình này lúc nào có thể sửa đổi một chút. Mỗi lần xuất hiện đều động tĩnh lớn như vậy, học thêm học Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cái kia hai cái nha đầu, nữ hài tử muốn điềm đạm một điểm. Tử Nghiên thè lưỡi, là một cái mặt quỷ e không đổi được rồi, bản cô nương trời sinh cứ như vậy. Chợt, ánh mắt của nàng chuyển hướng Dược Trần bên cạnh Thiên Hỏa Tôn giả, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ, vì vị này là Tiêu Lăng, ngươi như thế nào cũng không cho ta giới thiệu một chút. Tiêu Lăng mặt mỉm cười giới thiệu nói, ê Tử Nghiên, vị này chính là Diệu Thiên Hỏa tiền bối. Sau đó, Tiêu Lăng liền đem mình cùng Thiên Hỏa Tôn giả gặp nhau đại khái tình hình hướng Tử Nghiên êm tai nói. Tử Nghiên nghe xong Tiêu Lăng tự thuật, trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng, nhưng cũng không biểu lộ ra quá đa tình tự. Nàng đối với Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, ê Diệu Thiên Hỏa tiền bối, ta đối địa thực chất nham tương thế giới tương đối hiếu kỳ, ngươi có thể cùng ta nói nhiều giảng nơi đó tình huống sao? Tử Nghiên mơ hồ cảm thấy, tại Già Nam học viện lòng đất cái kia nham tương dưới thế giới, tự hồ ẩn giấu một tia cùng mình tương liên vi diệu liên hệ. Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, Thiên Hỏa Tôn giả mỉm cười, hắn có thể cảm nhận được Tử Nghiên lòng hiếu kỳ, nhưng cùng lúc cũng biết lòng đất nham tương thế giới hung hiểm. Vuốt vuốt chòm râu, hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức, gọi lòng đất nham tương thế giới là một cái tràn ngập nguy hiểm cùng nơi chưa biết. Năm đó ta cũng là bởi vì cảm ứng được Vẫn Lạc Tâm Viêm khí tức mới quyết định xâm nhập tìm tòi. Nhưng trên thực tế, ta cũng chưa có đến đạt nham tương thế giới chỗ sâu nhất. Tử Nghiên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại bị hiếu kỳ thay thế, vì vậy ngươi tại nham tương trong thế giới gặp cái gì? Có phát hiện cái gì hay không đặc biệt manh mối hoặc bí mật? Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu, trên nét mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, cái ta ở nơi đó tao ngộ một đám hỏa diễm tích dịch nhân tập kích, trong đó không thiếu đấu tôn cấp bậc cường giả, sức mạnh to lớn của bọn chúng, số lượng đông đảo. Ta mặc dù thành công đào thoát, nhưng cũng chỉ còn dư linh hồn thể. Đến nỗi chỗ càng sâu bí mật, ta nghĩ, vậy không phải chúng ta trước mắt có thể chạm đến. Đã nhiều năm như vậy, ta số đông thời điểm đều tại chính mình sáng tạo trong không gian hồ lý hồ đồ kiếm sống, thẳng đến trước đây không lâu, Tiêu Lăng mới đem ta từ cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy trong thế giới mang ra ngoài. Đối với chỗ kia địa phương hiểu rõ, ta cũng không phải là rất nhiều. Tử Nghiên nghe xong Thiên Hỏa Tôn giả tự thuật, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng không có qua để ý nhiều chuyện này. Sau đó đối với Tiêu Lăng lộ ra đầy cõi lòng mong đợi nụ cười, kể hắc hắc, Tiêu Lăng, bây giờ giúp ta luyện chế một hoàng thuốc được hay không? Tiêu Lăng đầu lông mày nhướng một chút, mỉm cười hỏi thăm, kể đương nhiên có thể, ngươi muốn ăn cái gì? Tử Nghiên thần thần bí bí mà từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt kỳ dị trái cây, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Đây là ta trước đó không lâu mới từ bên trong dãy núi ma thú lấy được vảy rồng hương quả, là từ một đôi thực lực đạt đến lục giai tà mâu bạch hổ vợ chồng trong tay giành được, nhưng hao tốn ta không nhỏ khí lực. Tiêu Lăng tiếp nhận vảy rồng hương quả, cảm nhận được trong trái cây ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cùng một tia long tộc đặc hữu khí tức, cười một tiếng, kẻ xem ra tiên nhi nói không sai, ngươi ra ngoài quả nhiên là đi tuân tìm vảy rồng hương quả dấu vết, xem ra ngươi vận khí không tệ, thành công đắc thủ. Cái này vảy rồng hương quả mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng số lượng 10 phần thưa thớt, ngươi muốn ta luyện chế đan dược gì? Tử Nghiên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ta muốn ngươi dùng cái này vảy rồng hương quả luyện chế thành vảy rồng tôi thể đan. Vảy rồng tôi thể đan là lấy vảy rồng hương quả làm chủ yếu tài liệu, phối hợp nhiều loại trân quý thảo dược chú tâm luyện chế mà thành một loại ngũ phẩm đan dược cao cấp. Nó hiệu dụng chủ yếu có ba cái phương diện, một là tăng trưởng rõ rệt ma thú tố chất thân thể, bao quát sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng cùng lực phòng ngự các phương diện. Hai là có thể giao phó ma thú một tia loài rồng ma thú huyết mạch lực lượng, bất quá ma thú tự thân vốn có loài rồng huyết mạch càng mạnh, đan dược hiệu quả càng kém. Ba là cái này đan dược đối với nhân loại cơ hồ không có hiệu quả, bởi vì nhân loại cùng ma thú thể chất khác biệt khá lớn, không cách nào hữu hiệu hấp thu cùng lợi dụng trong đó đặc thù thành phần. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hay đã như vậy, ta cái này dựa sát tay chuẩn bị luyện chế. Bất quá, vảy rồng tôi thể đang luyện chế cần một chút thời gian, ngươi cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Tử Nghi nghe con mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi nói, ị hắc hắc, vậy thì thật là quá tốt, nhanh lên bắt đầu đi. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Lăng bước nhẹ đi tới còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại vạn thú đỉnh bên cạnh, bắt đầu giúp Tử Nghiên luyện chế cần vảy rồng tôi thể đan. Tử Nghiên thì đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Lăng mỗi một cái động tác, trong mắt lập lòe đối với sắp sinh ra đan dược chờ mong. Tiêu Lăng huy sái tự nhiên đem dị hỏa trút xuống vào cổ lão vạn thú đỉnh, hỏa diễm trong nháy mắt nhảy lên, tỏa ra hắn chuyên chú khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn đem viên kia vảy rồng hương quả để nhẹ vào trong đỉnh. Bên trên vảy rồng một dạng lộng lẫy tại trong ngọn lửa lấp lóe sinh huy. Sau đó, lại trong nạp giới lấy ra vài gốc phụ trợ dược liệu, thủ pháp thuần thục bắt đầu đang dược quá trình luyện chế. Tiêu Lăng động tác nước chảy mây trôi, mỗi một cái thủ thế đều lộ ra tự tin như vậy mà thông thạo. Dị hỏa tại vạn thú đỉnh bên trong lăn lộn phun trào, tự như nắm giữ sinh mệnh tinh linh, hoặc bát tràn đầy linh tính. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh tản ra hương khí càng lúc càng nồng nặc. Toàn bộ luyện dược trong phòng tràn ngập một cổ làm người tâm thần thanh thản khí tức. Không đến nửa giờ, Tiêu Lăng liền hoàn thành luyện chế. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một cổ đậm đà năng lượng kèm theo đan hương phun ra ngoài, từng khỏa mượt mà đan dược ở trong đỉnh lẳng lặng nằm, tản ra quang mang nhàn nhạt. Tử Nghiên thấy thế, nhịn không được hoan hô lên, nàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới đan dược, trên mặt tràn đầy khó che giấu vui sướng, "Kẻ Tiêu Lăng, ngươi thực sự là quá tuyệt vời." Sau khi kích động, Tử Nghiên nhịn không được tại Tiêu Lăng trên gương mặt bẹp một ngụm, lấy đó cảm tạ. Tiêu Lăng hơi sững sờ, lập tức cười lắc đầu, đối với Tử Nghiên thân mật cử động sớm đã thành thói quen, kẻ không đủ ăn, ta đợi chút nữa cho ngươi thêm luyện chế một chút dược hoàng. Hắc hắc, bây giờ cũng là không cần, chờ ta đợi chút nữa ăn xong viên đan dược này sau đó, ngươi sẽ giúp ta luyện chế một chút dược hoàng a. Tiếng nói rơi xuống, Tử Nghiên tự hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng hơi sững sờ, gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói. Đúng, Tiêu Lăng, Hàn Nguyệt học tỷ trước đó không lâu cùng ta cùng một chỗ trở về Già Nam học viện, bây giờ cùng Thanh Lân, Tiểu Y Tiên các nàng ở cùng một chỗ, nàng và ta nói, có việc muốn tìm ngươi đàm luận, ta vừa rồi vừa cao hứng liền quên nói. Tiêu Lăng đối với Tử Nghiên quên sự tình biểu thị có chút im lặng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Hàn Nguyệt tìm ta. Chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì thời gian dài không thấy, Hàn Nguyệt có chút khó mà chịu đựng tịch mịch. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Lăng hướng Thiên Hỏa Tôn giả cùng Dược Trần hơi hơi ra hiệu, đem Thiên Hỏa Tôn giả nạp giới trả lại cho hắn, lưu lại hai vị lão đầu tiếp tục tại luyện dược trong phòng giao lưu. Sau đó, hắn liền cùng Tử Nghiên cùng nhau rời đi luyện dược phòng, hướng đi đình viện. Trong đình viện, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đang nhẹ giọng trò chuyện, trên mặt của hai người đều mang nụ cười ấm áp. Thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Nhìn thấy Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên đến, các nàng trò chuyện im bặt mà dừng, nhao nhao đưa mắt về phía hai người. Tiêu Lăng hướng về hai nữ mỉm cười ra hiệu, sau đó liền dẫn Tử Nghiên tại trong đình viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Thanh Lân mỉm cười vì bọn họ bưng lên một chút nước trà và món điểm tâm, Tiêu Lăng nếm thử một miếng, khen không dứt miệng, "Kẻ Thanh Lân, cái này bánh gato làm được coi như không tệ, tay nghề tăng trưởng a." Thanh Lân nghe xong, trên mặt đã lộ ra một tia xấu hổ nụ cười, "Kẻ đa tạ thiếu gia khích lệ, ngươi quá khen, đây là ta gần nhất mới học mấy loại điểm tâm, thiếu gia ưa thích liền tốt." Tử Nghiên cũng cầm lấy một khối điểm tâm, nếm thử một miếng sau, nhãn tình sáng lên, "Kẻ ăn ngon thật, Thanh Lân tay nghề của ngươi quá tốt rồi." Theo mấy người nói chuyện phiếm, bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm khoái trá. Tiêu Lăng đang thưởng thức hoàng mỹ vị sau, đột nhiên nghĩ tới Tử Nghiên phía trước nhất lên Hàn Nguyệt tìm chính mình có việc. Hướng về Tiểu Y Tiên hỏi, "E đúng, Tiên Nhi, Hàn Nguyệt học tỷ không phải tìm ta có việc sao? Người nàng đâu? Như thế nào không có thấy nàng? Tử Nghiên ở một bên chớp chớp mắt, cũng xen vào nói, e đúng nha, tại sao không có trông thấy Hàn Nguyệt, phía trước một bộ bộ dáng thần bí hề hề, cũng không chịu nói cho ta biết là chuyện gì. Tiểu Y Tiên khe khẽ thở dài, trả lời nói, e Hàn Nguyệt học tỷ phía trước đúng là chỗ này đợi ngươi một hồi, nhưng nhìn ngươi một mực không đến, nàng cho là ngươi có thể có việc đang bận, liền đi trước. Nàng vừa đi không bao lâu, các ngươi liền đi ra. Tiêu Lăng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà cứ như vậy bỏ lỡ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, y vừa rồi quả thật có chút sự tình, làm trễ nải một chút thời gian. Tử Nghi nghe xong, chớp chớp mắt, đối với Tiêu Lăng nói, "Ê Tiêu Lăng, tất nhiên Hàn Nguyệt có chuyện tìm ngươi, ngươi muốn hay không đi tìm nàng một chuyến? Nói không chừng nàng bây giờ đang ở chính nàng trong viện." Tiêu Lăng gật đầu một cái, cảm thấy Tử Nghi nói đến cũng rất có đạo lý, "Ê cũng tốt, ta này liền đi tìm nàng, các ngươi trước tiên trò chuyện." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng đứng dậy hướng bên ngoài đình viện đi đến, chuẩn bị đi tới Hàn Nguyệt viện tử, xem phải chăng có thể tìm tới nàng, hiểu rõ Hàn Nguyệt tìm mình rốt cuộc có chuyện gì. Mà Tử Nghiên thì lưu lại trong đình viện, tiếp tục cùng Thanh Lân Tiểu Y Tiên cùng một chỗ thưởng thức trà nói chuyện phiếm, hưởng thụ cái này yên tĩnh buổi chiều thời gian. Chương 184, Hàn gia truyền tin. Tiêu Lăng xuyên qua mấy cái u tĩnh đường mòn, đi tới Hàn Nguyệt cư trú viện lạc. Kể từ Tiêu Huân Nhi sau khi rời đi, căn này viện lạc liền chỉ còn lại Hàn Nguyệt một người cư trú, cho nên lộ ra hơi có vẻ vắng vẻ. Trong sân hoa một mặc dù vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, lại bởi vì thiếu khuyết những ngày qua hoang thanh tiếu ngữ, mà nhiều hơn mấy phần yên tĩnh cùng trống trải. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, bước vào căn này yên tĩnh đình viện. Hàn Nguyệt ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, một bộ trường bào màu tím sẫm tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, thân ảnh của nàng tại xanh biếc rừng trúc bối cảnh dưới lộ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá lệ bắt mắt. Trong tay nắm một quyển ố vàng cổ tịch, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lơ lửng không cố định, tự hồ lâm vào sâu đậm suy xét. Dương quang xuyên thấu qua lá trúc khe hở, vẩy vào Hàn Nguyệt trên mặt, phát họa ra nàng trong trẻo lạnh lùng hình dáng. Mái tóc dài của nàng tùy ý xõa trên vai, sợi tóc màu bạc tại trong quang ảnh lập lòe vi diệu lộng lẫy. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phiên động trang sách, động tác ưu nhã thông dong, thế nhưng song thâm thúy đôi mắt lại để lộ ra nội tâm nàng hỗn loạn, phản phất tâm sự nặng nề. Nghe được trong đình viện truyền đến tiếng bước chân, Hàn Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiêu Lăng, ngươi đã đến. Hàn Nguyệt đứng lên, mỉm cười nghênh đón. Tiêu Lăng gật đầu, đi đến bên người nàng, hai người một cách tự nhiên ngồi xuống cùng một chỗ. Bầu không khí giữa hai người ấm áp mà thân mật, không có quá nhiều ngôn ngữ, lại có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp. Tử Nghiên nói ngươi tìm ta có việc, là chuyện gì đâu? Tiêu Lăng nhẹ giọng hỏi, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nhẹ nhàng thả ra trong tay cổ tịch, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần tâm tình rất phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, ôn nhu nhìn xem Tiêu Lăng, thanh âm bên trong mang theo một tia không muốn. Gia tộc có tin, bọn hắn hy vọng ta có thể trở về một chuyến. Ngươi biết, ta gần nhất đột phá đến trung giai đấu vương tu vi, và Nam học viện tài nguyên tu luyện với ta mà nói, chính xác không được cái gì trợ giúp. Gia tộc đối với ta một mực lưu tại nơi này, có chút không quá ủng hộ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt lập lòe với người nhà hoài niệm, nhưng cùng lúc cũng có đối với Tiêu Lăng nhu tình. Ở đây, ta có ngươi, có chúng ta cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, đây đều là ta quý báu ký ức. Nhưng mà, ta cũng nhớ người nhà của ta, nhất là muội muội của ta, nàng đã trưởng thành đến ta đều nhanh không nhận ra trình độ. Tiêu Lăng lẳng lặng nghe. Hắn có thể cảm nhận được Hàn Nguyệt trong giọng nói không muốn cùng chờ mong. Phề bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm Hàn Nguyệt tay, cho nàng ấm áp cùng ủng hộ. Ta hiểu ngươi, nếu như ngươi muốn trở về, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, người nhà của ngươi cũng cần ngươi. Tiêu Lăng trong thanh âm tràn đầy lý giải cùng ủng hộ. Hàn Nguyệt trong mắt lóe lên một tia nhu tình, nàng gắt gao trở về nắm chặt Tiêu Lăng tay, nhẹ nói, "Để cảm ơn ngươi, Tiêu Lăng. Có ngươi câu nói này, ta an tâm." Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối lại. Hai người vẫn như cũ dính cùng một chỗ, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đem Hàn Nguyệt ôm vào trong ngực, để cho nàng đầu tựa ở trên vai của mình. Ánh mắt của hắn nhu hòa rơi vào trên Hàn Nguyệt bên mặt, trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp mỗi một đạo hình dáng đều để hắn cảm thấy quen thuộc mà thân thiết. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng suy nghĩ không khỏi bay trở lại nguyên tác bên trong một ít tình tiết, đặc biệt là cái nhà kia hồng thần nhân vật. Trước đây nhìn nguyên tác, Tiêu Lăng thì nhìn cái kia nhân vật không vừa mắt, bây giờ Hàn Nguyệt trở thành nữ nhân của hắn, nếu là còn có người dám có ý đồ với nàng, Tiêu Lăng tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Tự tôn của hắn cùng lòng ham chiếm hữu, không cho phép có bất kỳ người đối với chính mình nữ nhân trong lòng còn có huyễn tưởng. Mặc dù bây giờ tuyến thời gian cùng nguyên tác có chỗ khác biệt, nhưng Tiêu Lăng biết, vì để cho Hàn Nguyệt giảm bớt phiền toái không cần thiết, hắn nhất thiết phải phòng ngừa chu đáo. Tiêu Lăng trong lòng đã có dự định, âm thầm suy nghĩ, xem ra ta phải đi Ma Viêm Cốc một chuyến, phải mau đem Thiên Yêu Khôi luyện chế pháp đoạt tới tay, hảo cho Hàn Nguyệt chế bị một cái yêu khôi. Vốn là Tiêu Lăng kế hoạch lần này bế quan sau đó, trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, lại đi tới Hắc Giác Vực, đem những cái kia nguyên tác bên trong xuất hiện bảo bối toàn bộ đem tới tay. Nhưng bây giờ bởi vì Hàn Nguyệt muốn trở về gia tộc, kế hoạch ngược lại là phải có chút thay đổi. Hắn thu hồi bay xa suy nghĩ, ngược lại đối với Hàn Nguyệt nói, "Ê Nguyệt Nhi, ngươi qua mấy ngày lại xuất phát a, ta muốn vì ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật." Ngay sau đó, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một khỏa tản ra ánh sáng dịu dịu đan dược, đưa cho Hàn Nguyệt, "Cái viên này là đấu linh đan, ta tự mình luyện chế, vừa vặn thích hợp bây giờ ngươi sử dụng, chờ ngươi luyện hóa đấu linh đan dược lực, ta vì ngươi chuẩn bị một phần khác lễ vật cũng cần phải hoàn thành." Hàn Nguyệt tiếp nhận đấu linh đan, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đan dược ẩn chứa tinh thuần năng lượng, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Đem đấu linh đan thu hồi nạp giới sau đó, Hàn Nguyệt mang theo một tia hiếu kỳ cùng lo lắng, nhẹ giọng dò hỏi, "Ê, ngươi muốn tiễn đưa ta lễ vật gì?" "Kỳ thực với ta mà nói, ngươi đã là lễ vật tốt nhất. Ta chỉ là lo lắng, vì phần lễ vật này, ngươi có thể hay không mạo hiểm hoặc tao ngộ nguy hiểm." Tiêu Lăng nhìn xem Hàn Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng ôn nhu, hắn nhàn nhạt lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia nụ cười thần bí. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Hàn Nguyệt vấn đề, mà là nhẹ giọng an ủi. "Ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, hết thảy đều tại trong kế hoạch của ta. Yên tâm đi, không có bất kỳ nguy hiểm nào." Hàn Nguyệt gặp Tiêu Lăng không muốn nhiều lời, liền cũng sẽ không truy vấn. Nàng giải Tiêu Lăng, biết hắn luôn luôn cũng là có chủ kiến người. Xem như Tiêu Lăng bạn lữ, chính mình hẳn là lựa chọn tín nhiệm cùng ủng hộ hắn mỗi một cái lựa chọn. Theo bóng đêm thâm trầm, hai người không tự chủ bước vào phòng ngủ. Trong phòng ánh đèn nhu hòa, vì gian phòng trải lên một tầng ấm áp sắc điệu, tạo nên một cái chỉ thuộc về bọn hắn không gian riêng tư. Hàn Nguyệt nhẹ tựa tại Tiêu Lăng trước ngực, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Lăng tim đập tiết tấu, ngón tay tại trên mu bàn tay của hắn nhẹ nhàng vũ động, mỗi một cái động tác tinh tế đều truyền lại nội tâm của nàng chỗ sâu tình cảm. Tiêu Lăng thì êm ái vuốt ve Hàn Nguyệt tóc bạc, hắn chạm đến giống như gió xuân phất qua mặt hồ, ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ, mỗi một lần vuốt ve đều để lộ ra đối với nàng thật sâu quan tâm. Đối thoại giữa bọn họ trở nên nhu hòa mà tràn ngập thâm tình, mỗi một câu nói đều tựa như là đang đối với phương bên tai nói nhỏ, truyền lại lẫn nhau đáy lòng ôn nhu và sức mạnh. Theo bóng đêm càng sâu, bên trong nhà bầu không khí lặng yên trở nên ấm áp mà tràn ngập tư tưởng, hô hấp của hai người tại phần này trong yên tĩnh dần dần trở nên gấp rút, trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mập mờ khí tức. Tại bên giường, Tiêu Lăng nhẹ nhàng giải khai Hàn Nguyệt búi tóc, để cho mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống, xõa trên vai, lập lòe ánh sáng dịu dịu. Hàn Nguyệt lấy đồng dạng ôn nhu đáp lại, nàng êm ái trợ giúp Tiêu Lăng cởi ra quần áo trên người, hai cổ thân thể trần truồng tại ánh đèn dịu dịu phía dưới, bị ấm áp tia sáng nhẹ nhàng bao khỏa. Tại sự yên lặng này ban đêm, hai người thể xác tinh thần tại trong im lặng lấy được lẫn nhau an ủi, tình cảm giao lưu vượt qua ngôn ngữ, đạt đến một loại khắc sâu lý giải cùng cộng minh. Chương 185, Ma Viêm Cốc. Ma Viêm Cốc, cái này thần bí mà thế lực cường đại, tọa lạc ở Hắc Giác Vực Thiên Bắc Sơn Mạch chỗ sâu. Mảnh này sơn cốc to lớn, phản phất là thiên nhiên quỷ phủ thần công kiệt tác, từ trong ngọn núi bị khai cuộc ra. Bốn phía vòng quanh màu đen đặc nham thạch, tên là mặt giảng thạch, bọn chúng cứng rắn vô cùng, cho dù là đấu vương cấp bậc cường giả cũng khó có thể phá hư. Những thứ này nham thạch mặt ngoài lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, để cho người ta không khỏi hoài nghi dãy núi này bản thân liền là một cái cực lớn khoáng mạch. Ma Viêm Cốc tổng bộ liền tọa lạc tại trong cái quặng mỏ này, hắn thực lực mạnh, xa không phải ngoại giới có khả năng tưởng tượng. Cứ việc Ma Viêm Cốc những cao thủ cũng không tại trên Hắc Giác Vực Hắc Bản lưu lại tên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thực lực của bọn hắn không đủ. Vừa vặn tương phản, thực lực của bọn hắn mạnh, đủ để cho bọn hắn khinh thường với tham dự cái gọi là đi Hắc Bản E chi tranh. Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông, cũng là trong Hắc Giác Vực lịch sử lâu đời lâu năm thế lực, sau lưng đều có đấu tông cấp bậc cường giả ủng hộ. Ma Viêm Cốc thế lực thậm chí so Hắc Hoàng Tông càng cường đại hơn. Ma Viêm Cốc cốc chủ, người xưng Địa Ma Lão Quỷ, là một vị thực lực đạt đến thất tinh đấu tông cường giả. Mà so sánh cùng nhau, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành chỉ là một vị tứ tinh đấu tông. Ma Viêm Cốc không chỉ có nắm giữ Địa Ma Lão Quỷ dạng này cường giả, còn có ba vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, trong đó đại trưởng lão càng là đạt đến nửa bước đấu tông cảnh giới, lúc nào cũng có thể thực hiện đột phá. Tại Ma Viêm Cốc biên giới, một tòa cao vút trong mây thạch tháp đỉnh, một thân ảnh đứng lẳng lặng. Tiêu Lăng thân mang một bộ trường bào màu đen, vạt áo theo gió nhẹ nhàng đông đưa. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn lộ ra phá lệ lạnh lùng, một đôi thâm thúy trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa tinh thần đại hải. Tiêu Lăng lần này đi tới Ma Viêm Cốc, nó mục đích tự nhiên là dự định đem Thiên Yêu Khôi phương pháp luyện chế đem tới tay. Chỉ có điều cùng thi trước kế hoạch có điều khác biệt, không phải dựa vào vũ lực giải quyết, mà là cùng Ma Viêm Cốc tiến hành giao dịch. Mới đầu, Tiêu Lăng kế hoạch trong lòng là trực tiếp đánh giết Địa Ma Lão Quỷ, sau đó đem Ma Viêm Cốc nhiều năm tích lũy tài phú chiếm làm của riêng. Loại phương pháp này vừa mau lẹ lại hiệu suất cao, hơn nữa lợi tức không thể nghi ngờ là cực lớn. Ma Viêm Cốc nhiều năm qua tích lũy tài phú có thể xưng một khoản tiền lớn, cho dù là Tiêu Lăng dạng này xuất thân giàu có luyện dược sư, cũng không nhịn được vì chi tâm động. Ngoài ra, đối với Địa Ma Lão Quỷ cổ này lục tinh đấu tông thân thể, Tiêu Lăng cũng là 10 phần trông mà thèm. Nếu như có thể đem dạng này tài liệu luyện chế thành Thiên Yêu Khôi, hắn sức chiến đấu tất nhiên không thể coi thường. Đương nhiên, như thế cực kỳ trọng yếu đại sự, Tiêu Lăng đánh gãy sẽ không chuyên quyền độc đoán, trước khi lên đường, tự nhiên muốn trước tiên đem việc này cáo tri Tô Thiên đại trưởng lão. Tô Thiên khi biết Tiêu Lăng kế hoạch lúc, chấn kinh đến cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, hắn thậm chí không có cho Tiêu Lăng bất kỳ giải thích nào cơ hội, liền tuyệt đối cự tuyệt cái này mạo hiểm kế hoạch. Tại Tô Thiên xem ra, cứ việc Tiêu Lăng sức chiến đấu tại trong người đồng lứa thậm chí thế hệ trước siêu quần bạc tụy, viễn siêu đồng dạng tam tinh đấu tông trình độ. Nhưng đối mặt đã đạt đến thất tinh đấu tông cảnh giới Địa Ma Lão Quỷ, vị này trải qua tang thương lâu năm cường giả, Tô Thiên cho rằng Tiêu Lăng so sánh cùng nhau, trên thực lực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Địa Ma Lão Quỷ không chỉ có là Ma Viêm Cốc cốc chủ, càng là cùng già Nam học viện viện trưởng Mang Thiên Xích cùng thời đại nhân vật truyền kỳ, hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn phong phú, xa không phải bây giờ Tiêu Lăng có thể so sánh. Còn nữa, Ma Viêm Cốc bên trong cường giả như mây, cho dù không có khác đấu tông cấp bậc tồn tại, vẻn vẹn những cái kia số lượng đông đảo đấu vương cùng đấu hoàng liên thủ vây công, liền đủ để cho Tiêu Lăng mang đến khốn nhiễu cực lớn cùng uy hiếp. Tô Thiên lo lắng, nếu như Tiêu Lăng khinh suất hành động, không chỉ có khó mà đạt tới mục đích, càng có thể lâm vào nguy cơ sinh tử. Ở trong mắt Tô Thiên, bây giờ Hắc Giác vực bên trong, vẻn vẹn có Thiên Bách Nhị Lão có ngăn được Địa Ma Lão Quỷ năng lực. Dưới tình huống Thiên Bách Nhị Lão không ra tay, cho dù già Nam học viện tại Tiêu Lăng đang dược trợ lực phía dưới thực lực có chỗ tăng cường, nhưng nếu thật sự chủ động cùng Ma Viêm Cốc phát sinh xung đột, học viện vẫn sẽ không thể tránh mà thụ trọng thương. Tô Thiên sầu lo cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, dù sao tại bất luận cái gì người xem ra, Tiêu Lăng trước mắt chính xác không có cùng Ma Viêm Cốc chính diện giao phong năng lực. Thậm chí lo lắng Tiêu Lăng sẽ nhất thời xúc động, hành sự lỗ mãng, Tô Thiên đều cân nhắc qua kêu lên đã đột phá đấu tông cảnh giới vài tên trưởng lão cùng nhau hành động, đem Tiêu Lăng cấm đoán tại già Nam học viện trong nội viện, phòng ngừa hắn bước ra học viện nửa bước. Tiêu Lăng đối với Tô Thiên loại này lo nghĩ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mặc dù hắn từng hướng Tô Thiên cho thấy chính mình nắm giữ đặc biệt thủ đoạn, đủ để đơn độc ứng đối Ma Viêm Cốc những cường giả kia, nhưng Tô Thiên đại trưởng lão bất kể như thế nào cũng không đồng ý hắn cái này có chút mạo hiểm kế hoạch. Đối với Tô Thiên quan tâm, Tiêu Lăng kỳ thực có thể lý giải. Dù sao, bây giờ chính mình mới có 17, lại tấn thăng đấu tông không lâu, chưa chân chính triển lộ thực lực bản thân, tự nhiên khó mà để cho người ta tin tưởng mình có đơn thương độc mã khiêu chiến Ma Viêm Cốc bực này thâm niên thế lực năng lực. Tiêu Lăng cũng không cách nào lập tức chứng minh chính mình nắm giữ đối kháng Ma Viêm Cốc thủ đoạn. Lấy trước mắt hắn năng lực, mặc dù hao phí chút tinh lực đối phó Địa Ma Lão Quỷ, thậm chí đánh chết, cũng không phải việc khó gì, nhưng ở không sử dụng linh hồn đấu kỹ tình huống phía dưới, có thể hay không tại Ma Viêm Cốc rất nhiều cường giả trong vây công giành thắng lợi, này liền khó mà dự liệu. Đến nỗi Tiêu Lăng đối kháng đòn sát thủ Ma Viêm Cốc, đó không thể nghi ngờ chính là siêu việt thiên giai đấu kỹ gây quỷ nhập vào người. Bất quá, trừ phi đến tất yếu trước mắt, Tiêu Lăng thì sẽ không thi triển một chiêu này. Sau một phen xâm nhập thương thảo, Tô Thiên hiểu được trong Tiêu Lăng đối với Ma Viêm Cốc cái nào đó bảo vật cực kỳ trọng thị. Tại tự mình khảo nghiệm Tiêu Lăng thực lực, vững tin hắn ít nhất có năng lực tự vệ sau đó, Tô Thiên cuối cùng đồng ý để cho Tiêu Lăng đi tới Ma Viêm Cốc. Nhưng mà, đang thả hành chi phía trước, Tô Thiên liên tục căn dặn Tiêu Lăng, chuyến này giới hạn tại giao dịch, nhất định không thể có bất kỳ quá kích hành vi, nhất thiết phải bảo đảm an toàn của mình. Đối với Tô Thiên đại trưởng lão an bài, Tiêu Lăng cuối cùng cũng chỉ được đáp ứng. Một là Tô Thiên đại trưởng lão lời nói thật có đạo lý, Ma Viêm Cốc thực lực phi phàm, ứng đối chính xác có chút khó giải quyết. Hai là cứ việc địa ma lão quỷ thân thể kia để cho Tiêu Lăng có chút trông mà thèm, nhưng Tiêu Lăng càng coi trọng hơn vẫn là thiên yêu khôi phương pháp luyện chế. Bây giờ Tiêu Lăng cũng không phải là vội vàng cần đấu tông thân thể, cũng không cần dùng thiên yêu khôi để chống đỡ luyện chế đan dược thất phẩm lúc đang lôi. Hơn nữa Lạc Nhạn đế quốc còn có một bộ quy linh tôn giả thân thể chờ đợi mình đi lấy, đến lúc đó coi như mình thật sự luyện chế thất phẩm trở lên đan dược, đan lôi cũng sẽ không bị lãng phí. Đến nỗi dự định vì Hàn Nguyệt luyện chế cái kia một bộ thiên yêu khôi, mình tại Ma Thú Sơn Mạch đạt được cổ kia đấu tôn thân thể lấy ra vừa vặn phù hợp. Bất quá, nếu là Ma Viêm Cốc những người kia không đùa nghịch tiểu tâm tư mà nói, cái kia Tiêu Lăng ngược lại có thể tiếp nhận cùng bọn hắn tiến hành một phen giao dịch. Bất quá nếu là Ma Viêm Cốc nghĩ đối với chính mình có chỗ bất lợi, cái kia Tiêu Lăng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiêu Lăng ngừng trong lòng suy nghĩ, hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng sửa sang lại một cái trên người trường bào màu đen, để nó tại trong gió đêm càng thêm phiêu dật. Chợt, Tiêu Lăng bước ra bước chân, hướng về Ma Viêm Cốc chỗ sâu đi đến. Theo Tiêu Lăng từ từ đi xa, thân ảnh của hắn chậm rãi sáp nhập vào Ma Viêm Cốc trong bóng đêm, chỉ để lại một đạo thon dài bóng lưng, cùng cái kia bị nguyệt quang kéo dài cái bóng. Hắn đến, có lẽ sẽ vì tôn này hắc giác vực bên trong bá chủ thế lực, mang đến một tia mới gợn sóng. Chương 186, Đường Môn Đường Tam. Bá. Tại Ma Viêm Cốc vài trăm mét trong cao không, hư không bỗng nhiên sinh ra một hồi gợn sóng, chợt, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh thon dài trong nháy mắt phù hiện ở giữa không trung. Tiêu Lăng đạp không mà đi tư thái, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua, vô thanh vô tức nhưng lại mang theo một cổ không thể kháng cự khí thế. Tại Tiêu Lăng thân ảnh hiện ra một khắc này, Ma Viêm Cốc bọn thủ vệ lập tức lâm vào một hồi thấp giọng trong nghị luận. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt tại vị này đột nhiên xuất hiện hắc bào nam tử trên thân. Trên mặt đã lộ ra hỗn hợp có kinh ngạc cùng biểu tình cảnh giác. Các ngươi nhìn, đó là ai? Một cái trẻ tuổi thủ vệ thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Không biết, nhưng từ hắn có thể đạp không mà đi tới nhìn, tuyệt đối là vị đấu tông cấp bậc cường giả. Một vị khác kinh nghiệm phong phú thủ vệ đáp lại nói, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trời à, đấu tông cường giả. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối chúng ta Ma Viêm Cốc bất lợi sao? Trước tiên mở miệng tên lính gác kia âm thanh càng căng thẳng hơn. Đúng lúc này, một vị nhìn tuổi khá lớn thủ vệ chen vào nói, "Ê đừng hoảng hốt, chúng ta Ma Viêm Cốc cũng không phải dễ dàng như vậy bị rung chuyển. Chúng ta có ba vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, mỗi một vị cũng là thực lực phi phàm tồn tại. Không tệ, còn có chúng ta Phương Ngôn đại trưởng lão, thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước đấu tông, ba tên đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão liên thủ. Liền xem như chân chính đấu tông tới, cũng chưa chắc có thế chiếm được tiện nghi. Một vị khác thủ vệ nói bổ sung, trong giọng nói để lộ ra một tia tự hào. Đừng quên, chúng ta còn có quanh năm bế quan cốc chủ đại nhân. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, liền xem như tại toàn bộ hắc giác vực, cũng là số một số hai. Tuổi khá lớn thủ vệ tiếp tục nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Ma Viêm Cốc thực lực tự tin. Đúng vậy a. Ma Viêm Cốc là hắc giác vực đệ nhất đại thế lực, không phải tùy tiện người nào đều có thể khiêu khích. Trẻ tuổi thủ vệ nghe xong các đồng bạn lời nói, trong lòng khủng hoảng dần dần lắng lại. Ma Viêm Cốc bọn thủ vệ mặc dù thực lực bất phàm, nhưng đối mặt loại này cao thâm mặt trắc đấu tông cường giả, bọn hắn cũng chỉ có thể ngước nhìn, trong lòng tràn đầy kính sợ. Ngay tại Tiêu Lăng sắp xuyên qua Ma Viêm Cốc ngoại vi phòng tuyến lúc, một cổ khí tức cường đại đột nhiên từ trong cốc dâng lên, giống như một cổ vô hình ba động. Trong nháy mắt bao trùm cả cái sơn cốc. Đây là Ma Viêm Cốc đại trưởng lão tiến địa phương khí tức, thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước đấu tông cảnh giới, đối với Ma Viêm Cốc bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều như lòng bàn tay. Tiến địa phương thân ảnh giống như một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Lăng đối diện, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Hắn đánh giá vị này trẻ tuổi đấu tông cường giả, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại Tiêu Lăng tuổi trẻ cùng thực lực. Bởi vì Tiêu Lăng sử dụng ngụy trang kỹ năng, bây giờ Tiêu Lăng bề ngoài đã xảy ra biến hóa cực lớn, cho dù là cùng Tiêu Lăng biết gốc biết rễ Hàn Nguyệt, cũng không cách nào dễ dàng đem hắn nhận ra. Ta chính là Ma Viêm Cốc đại trưởng lão tiến địa phương, xin hỏi các hạ là ai? ban đêm xông vào ta ma viêm cốc, không biết có gì muốn làm. Tiếng địa phương trưởng lão âm thanh trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều có thể truyền khắp ngàn dặm. Tiêu Lăng dừng bước, vững vàng đứng thẳng ở bên trong hư không, đối mặt với vị này ma viêm cốc đại trưởng lão, trên mặt của hắn không có chút nào bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, mặt không đỏ tim không đập nói dối. Tại hạ Đường Tam, đến từ Ba Thục Đường Môn, này tới ma viêm cốc, là muốn cùng quý cốc tiến hành một hồi giao dịch, cũng không khác ác ý. Tiếng địa phương lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Tiêu Lăng trên thân tản mát ra hỏa thuộc tính đấu khí ba động. Cổ ba động này tinh khiết đến cực điểm, vượt xa quá hắn dĩ vãng gặp bất luận cái gì hỏa thuộc tính người tu luyện, thậm chí cùng chính hắn tu luyện lộng diễm quyết lúc tản mát ra khí tức so sánh, cũng lộ ra càng thêm tinh thuần. Hơn nữa, hắn chính xác chưa nghe nói qua cái gọi là rầy đường môn. Tại Hắc Giác vực, thậm chí rộng lớn hơn địa vực, hắn tự nhận là đối với các đại thế lực đều có biết một hai, nhưng rầy đường môn về cái tên này với hắn mà nói lại là hoàn toàn xa lạ. Cái này khiến tiếng địa phương đối với Tiêu Lăng thân phận cùng đến đây mục đích, lòng tràn đầy đều là khó mà ức chế hiếu kỳ. Từ trước mắt người thanh niên này trên thân tản ra khí tức để phán đoán, tiếng địa phương có thể chắc chắn, vị này cường giả trẻ tuổi thực lực mặc dù không bằng cốc chủ, nhưng cũng không phải nhập môn đấu tông hạng người, thực lực của hắn ít nhất đạt đến đấu tông tam tứ tinh cấp độ. Đối mặt thần bí như vậy nhân vật, cho dù là ma viêm cốc dạng này Hắc Giác vực cự đầu, cũng sẽ không dễ dàng đối đầu. Tại Hắc Giác vực mảnh này nhược nhục cường thực thổ địa bên trên, chỉ có thực lực mới có thể giành được tôn trọng. Ở đây, không sống móng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, thân là ma viêm cốc đại trưởng lão, bây giờ cốc chủ bế quan, chính mình chính là ma viêm cốc người chủ sự, cho dù tu vi không bằng người khác, nhưng cũng không thể yếu đi khí thế. Giao dịch. Tiếng địa phương dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn hỏi, ta ma viêm cốc từ trước đến nay không cùng ngoại nhân tiến hành giao dịch, không biết Đường Tam các hạ có gì bảo vật, có thể đáng ta ma viêm cốc ra tay. Tiêu Lăng ánh mắt tại tiếng địa phương trên thân đảo qua, hắn có thể cảm giác được đối phương mặc dù mặt ngoài duy trì lễ phép, nhưng ánh mắt bên trong lại cất giấu xem kỹ cùng cảnh giác. Tiêu Lăng cũng không tính ở đây cùng tiếng địa phương hao phí quá nhiều thời gian, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tiếng địa phương trưởng lão ra Tiêu Lăng âm thanh bình tĩnh mà mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định, ra ta tới ma viêm cốc, cũng không phải là vì cùng ngươi nói chuyện phím, mà là có chuyện quan trọng cần cùng các ngươi cốc chủ gặp mặt nói chuyện. Ngươi không cần lo lắng, ta lấy ra thẻ đánh bạc, nhất định sẽ đối với các ngươi ma viêm cốc có lợi thật lớn. Tiếng địa phương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui. Tại Hắc Giác vực, chưa từng có người dám trực tiếp như vậy mà yêu cầu gặp cốc chủ. Nhưng Tiêu Lăng thực lực cùng thái độ, để cho hắn không thể không một lần nữa cân nhắc, hắn biết, có thể lấy loại thái độ này người nói chuyện, tất có hắn dựa dẫm. Đường Tam các hạ, cốc chủ đại nhân không phải tùy tiện người nào đều có thể gặp. Tiếng địa phương âm thanh trầm ổn như cũ, nhưng trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, rồi nhưng tất nhiên các hạ có chuyện quan trọng, bên ta lời cũng không phải bất thông tình lý người. Xin mời đi theo ta sẽ an bài ngươi cùng cốc chủ đại nhân gặp mặt. Tiêu Lăng gật đầu một cái, không nói thêm gì, đi theo tiếng địa phương hướng đi ma viêm cốc phòng tiếp khách. Trước khi đến phòng tiếp khách trên đường, tiếng địa phương bắt đầu cùng Tiêu Lăng nói chuyện phím, tính toán từ trong lúc nói chuyện với nhau thu hoạch càng nhiều liên quan tới vị này thần bí đấu tông tin tức. Nghe Đường Tam các hạ, ta quan trên người ngươi tản mát ra khí tức, chắc hẳn tu luyện hẳn là hỏa thuộc tính công pháp a. Tiêu Lăng mỉm cười, hắn cũng không tính lộ ra quá nhiều, nhưng cũng không muốn để cho đối phương sinh nghi. Thế là thuận miệng nói, cho tiếng địa phương trưởng lão hảo nhãn lực, ta tu luyện đích xác thực là hỏa thuộc tính công pháp. A, đó là môn phái nào công pháp? Ta ma viêm cốc đối lửa thuộc tính pháp môn tu luyện cũng rất có nghiên cứu, có lẽ chúng ta có thể giao lưu một hai. Tiếng địa phương tiếp tục truy vấn. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn biết đối phương là đang thử thăm dò chính mình, thế là ăn nói lung tung nói, ta học chính là đường môn tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục. Đây là một môn cực kỳ cao thâm công pháp, không phải đường môn hạch tâm đệ tử không thể truyền thụ. Đường môn. Tiếng địa phương trầm ngâm, thanh âm bên trong mang theo vẻ nghi hoặc, vì ở trong ấn tượng của ta, tự hồ cũng không có như thế thế lực. Đường Tam các hạ, có thể hay không nói rõ chi tiết các ngươi một chút đường môn lai lịch. Tiêu Lăng mỉm cười, tự hồ sớm đã dự liệu được đối phương sẽ có câu hỏi như thế. Hắn biết, chính mình thuận miệng biên thì đường môn cũng không tồn tại ở thế giới này. Nhưng vì ẩn tàng thân phận chân thật, tăng thêm trong lòng một chút ác thú vị, Tiêu Lăng cũng không có tránh đi cái đề tài này. Tiếng địa phương trưởng lão, đường môn mặc dù không vì ngoại giới quen thuộc, nhưng nó tại một ít đặc biệt trong lĩnh vực nhưng lại có cực cao danh vọng. Tiêu Lăng bình tĩnh trả lời, tận lực để cho chính mình ngữ khí lộ ra tự nhiên mà tự tin, cho chúng ta Đường Môn am hiểu luyện dược cùng ám khí chế tạo, không thường tại ngoại giới lộ diện, bởi vậy không vì đại chúng biết cũng là bình thường. Thì ra là thế, là ta cô lậu quả văn. Tiến địa phương mỉm cười, che giấu bối rối của mình, ghé Tiêu Lăng các hạ, xin chờ chốc lát, ta cái này liền đi thông báo cốc chủ đại nhân, an bài các ngươi gặp mặt. Tiêu Lăng gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Tiến địa phương đứng dậy, hướng Tiêu Lăng báo cho biết một chút, tiếp đó quay người rời đi phòng tiếp khách, chuẩn bị đi địa ma lão quỷ tu luyện thất thông báo tình huống. Mà Tiêu Lăng thì lẳng lặng mà ngồi đang tiếp khách trong sảnh, thưởng thức trà, chờ đợi cùng Ma Viêm cốc cốc chủ hội đàm. Chương 187, địa ma lão quỷ. Nửa giờ sau, địa ma lão quỷ thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng tiếp khách. Sự xuất hiện của hắn giống như một tòa cự nhạc chậm rãi dời tới, khí thế ép tới người thở không nổi, kể các ngươi đều ở bên ngoài đợi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép tự tiện hành động. Bọn thủ vệ nghe được là địa ma lão quỷ mệnh lệnh, vội vàng thối lui đến hai bên, nhường ra một con đường. Những năm này, vì chuyên tâm tu luyện, tranh thủ tại thọ nguyên đại nạn sắp tới phía trước đột phá đến đấu tôn, địa ma lão quỷ đã rất ít đứng ra xử lý trong cốc sự tình, đại bộ phận sự vụ cũng là giao cho tam đại trưởng lão tới toàn quyền xử lý. Nhưng xem như Ma Viêm cốc người sáng lập, cùng với trong cốc duy nhất đấu tông cường giả, cho dù rất ít lộ diện, hắn trong cốc vẫn nắm giữ uy tín tuyệt đối. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng thì thấy đến nơi này vị trí tại trong hắc giác vực tiếng tăm lừng lẫy địa ma lão quỷ. Địa ma lão quỷ người khoác khô lâu áo bào màu vàng, khuôn mặt gầy gò, cơ hồ là thuộc về da bọc xương một loại kia hình, liền giống như đầu lâu đồng dạng. Cái kia lõm sâu hai mắt lộ ra ánh sáng yếu ớt trạch, tựa như quỷ hỏa đồng dạng lộ ra mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Tiêu Lăng trong lòng mặc dù đối với địa ma lão quỷ hình tượng sớm đã có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, vẫn không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn biết, vị này lão quỷ thực lực thâm bất khả trắc, lại thủ đoạn tàn nhẫn, chính mình mặc dù át chủ bài đông đảo, nhưng cũng nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Địa ma lão quỷ ánh mắt tại Tiêu Lăng trên thân đảo qua, cặp kia phản phất có thể nhìn thấu lòng người con mắt, để cho Tiêu Lăng cảm nhận được một tia khó chịu. Nhưng Tiêu Lăng cũng không lùi bước, hắn đón nhận địa ma lão quỷ ánh mắt hai người trên không trung va chạm, mặc dù không có tính thực chất giao phong, nhưng trong không khí khẩn trương lại đột nhiên tăng thêm. Ngươi chính là Tiến địa phương nói tới Đường Tam. Đến từ cái gọi là Ba Thục Đường Môn. Địa ma lão quỷ âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như từ sâu trong cổ họng gạt ra, mang theo một cổ làm cho người không rét mà run sức mạnh. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trầm giọng đáp lại, "Ngươi chính là tại hạ. Ta biết cốc chủ sự vụ bận rộn, hôm nay mạo muội tới chơi, thực là có một cọc đối với song phương đều có lợi giao dịch muốn cùng cốc chủ thương thảo." Địa ma lão quỷ nhếch miệng lên một tia ngoạn vị ý cười, hắn đánh giá Tiêu Lăng, dường như đang ước định vị này trẻ tuổi đấu tông chân thực ý đồ để giao dịch. Ta Ma Viêm cốc tài nguyên phong phú, ít có cần ngoại giới chi vật. Ngươi có gì thể đánh bạc, có thể đánh động ta Ma Viêm cốc. Tiêu Lăng mỉm cười, biết đến thời khắc mấu chốt, có thể hay không gây nên địa ma lão quỷ hứng thú, thì nhìn kế hoạch của mình phải chăng đầy đủ hấp dẫn người. Trong tay bạch quang lóe lên, một cái đan dược liền lơ lửng tại Tiêu Lăng trong lòng bàn tay. Đây là một cái phá tông đan, đối với bất luận cái gì đấu hoàng đỉnh phong cường giả tới nói, giá trị của nó không cần nói cũng biết. Ta nguyện dùng cái này đan, trao đổi quý cốc thiên yêu khôi phương pháp luyện chế. Tiêu Lăng âm thanh đang tiếp khách trong sảnh vang vọng, mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Một bên Tiến địa phương nhìn thấy Tiêu Lăng lấy ra phá tông đan, trong mắt kim quang lóe lên, hắn biết viên đan dược này đối với chính mình ý nghĩa trọng đại, nếu như có thể thu được nó, có lẽ liền có thể thực hiện nhiều năm nguyện vọng. Nhưng mà, địa ma lão quỷ trong mắt cũng không có lộ ra quá đa tình tự, liên quan tới thiên yêu khôi tin tức. Toàn bộ Ma Viêm cốc cũng chỉ có vài tên cao tầng có chỗ biết được, bây giờ lại có Ma Viêm cốc bên ngoài người lấy được tin tức này, cái này khiến địa ma lão quỷ không thể không hoài nghi, bên trong Ma Viêm cốc phải chăng xuất hiện phản đồ. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quanh thân khí tức dần dần trở nên băng hàn, tiếp khách đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm xuống mấy chục độ. Đường Tam, ngươi là như thế nào biết ta Ma Viêm cốc nắm giữ thiên yêu khôi sự tình? Đây chính là ta Ma Viêm cốc cơ mật. Địa ma lão quỷ tiếng nói vừa ra, bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm khẩn trương, phản phất ngay cả không khí đều động lại. Ha ha, cái này tự nhiên là ta Đường Môn bên ngoài thăm dò tin tức. Đến nỗi có phải hay không bên trong Ma Viêm cốc ra phản đồ, bị tiết lộ tin tức, ta cũng không hiểu rõ tình hình. Tiêu Lăng trả lời không kiêu ngạo không tự ti, đồng thời âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nếu là cái này ma lão quỷ thật muốn xuống tay với mình mà nói, Tiêu Lăng cũng chỉ đành vui vẻ nhận cổ này đấu tông thất tinh thân thể. Địa ma lão quỷ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức lại bị âm trầm thay thế. Hắn trầm mặt phút chốc, dường như đang cân nhắc cái gì, cuối cùng, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng nụ cười khó hiểu. Ha ha, lão phu nhớ ra rồi, mấy năm phía trước, ta ma viêm cốc chính xác ra một cái phản đồ, tự mình thoát đi ma viêm cốc, bất quá không lâu sau đó, ta liền đem nó tự mình đánh giết, chắc hẳn thiên yêu khôi tin tức, chính là hắn chạy trốn ra ngoài thời điểm tản mà ra. Đến nỗi lời này là thật là giả, Tiêu Lăng cũng không thể nào biết được. Bất quá đường tam, phá tông đan mặc dù trân quý, nhưng muốn đổi lấy thiên yêu khôi phương pháp luyện chế, còn chưa đủ. Địa ma lão quỷ chậm rãi nói. Tiêu Lăng nghe lời nói này, chân mày hơi nhíu lại, hắn biết rõ địa ma lão quỷ cử động lần này bất quá là đang cố ý lên ào ào giá cả. Nhưng mà, hắn cũng biết mà ý thức được, nếu muốn thuận lợi hoàn thành giao dịch, chính mình nhất định phải thể hiện ra càng nhiều thành ý. Hắn thấy, vì thu hoạch cái kia thiên yêu khôi luyện chế bí pháp, trước mắt chỗ đầu nhập tài nguyên, cùng tương lai luyện chế thiên yêu khôi có khả năng mang tới lợi ích so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Hít sâu một hơi, hắn ung dung từ trong nạp giới lấy ra một phương hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng tiết lộ nắp hộp, một vòng xanh tươi ướt át tia sáng đập vào tầm mắt, chính là thanh minh thọ đan. Trừ phá tông đan, ta nguyện thêm vào cái này thanh minh thọ đan xem như trao đổi điều kiện. Tiêu Lăng ngữ khí bình tĩnh, cứ việc nội tâm đối với bất thình lình ngoài định mức trả giá cảm thấy một chút không muốn, hệ phong phú như vậy điều kiện, đổi lấy thiên yêu khôi phương pháp luyện chế, cần phải đã đủ rồi. Một lúc sau, hắn nhớ tới cái này thanh minh thọ đan từ đâu tới. Khi đó, Tiêu Viêm vì đề thăng thuật chế thuốc, đem cái này từ trong tay Vân Vận lấy được đan dược cùng Tiêu Lăng làm trao đổi, đổi lấy đông đảo trân quý dược liệu. Bây giờ, viên đan dược này lại trở thành mình cùng ma viêm cốc giao dịch trọng yếu thẻ đánh bạc. Địa ma lão quỷ nhìn xem viên kia thanh minh thọ đan, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Viên đan dược này giá trị hắn biết rõ, có thế đan dược kéo dài tuổi thọ đối với bất kỳ người tu luyện nào tới nói cũng là vô giới chi bảo, cho dù là hắn bộ dạng này đấu tông cường giả cũng không ngoại lệ. Huống chi bây giờ chính mình tuổi thọ đã không nhiều, đối với dạng này đan dược tự nhiên là càng thêm khát vọng. Bên trong phòng tiếp khách bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương, Tiêu Lăng cùng địa ma lão quỷ ánh mắt lần nữa giao hội, song phương đều đang nỗ lực tìm kiếm đối phương ranh giới cuối cùng. Địa ma lão quỷ trầm mặc rất lâu, dường như đang trong lòng cân nhắc hai viên đan dược này cùng trời yêu khôi phương pháp luyện chế giá trị. Cuối cùng, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng nụ cười hài lòng, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, e đường tam, thành ý của ngươi ta cảm nhận được. Thiên yêu khôi phương pháp luyện chế ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, pháp môn này như lưu truyền ra đi, ta ma viêm cốc chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng. Tiếng nói rơi xuống, địa ma lão quỷ nhẹ giơ lên bàn tay, một cổ vô hình hấp lực đem Tiêu Lăng trước mặt hai cái đan dược nhẹ nhàng hút lên, lập tức vững vàng thu vào hắn giữa ngón tay trong nạp giới. Tiếp lấy, địa ma lão quỷ từ trong tay áo lấy ra một khối cổ xưa thẻ tre, bên trên khắc lấy rậm rạp chằng chịt đường vân. Thẻ tre mặc dù cổ xưa, lại tản ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lộng lẫy, lộ ra có chút bất phàm. Hắn hời hợt đem mộc giản ném về phía Tiêu Lăng, Tiêu Lăng nhanh nhẹn mà một cái ôm vào trong lòng bàn tay, nội tâm trọng thạch cuối cùng rơi xuống đất. Lần này đến đây ma viêm cốc mục tiêu, cuối cùng đã thực hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.